Trở lại 1998, chương 316, năm thiên niên kỷ tiểu mục tiêu. Góc truyện audio.com, chấm, Tiểu Lộ, Từ Đồng đạo trầm giọng quát một tiếng. Từ Đồng Lộ ánh mắt nhìn đến, nhìn thấy Từ Đồng đạo trong mắt ý cảnh cáo. Từ Đồng Lộ cắn răng, rốt cuộc vẫn là không có nói gì nữa. Cúi đầu, mẹ Cát Tiểu Trúc cũng có chút cúi đầu. Tựa hồ vừa ý thức được chính mình hôm nay không nên nói như vậy. Từ Đồng đạo nhìn một chút nàng. Cau mày, muốn nói cái gì? Cuối cùng than nhẹ một tiếng. Cũng không nói gì. Mẹ tính tình, hắn như thế nào không biết. Cho tới bây giờ thì không phải là một cái tàn nhẫn quyết tâm nữ nhân. Quá trung thực rồi. Cũng quá mềm lòng. Mẹ tính cách như thế. Hắn không cách nào cưỡng cầu. Dù sao nàng là mẫu thân, hắn là con trai, làm con trai có thể yêu cầu mình hiếu thuận cha mẹ. Lại không có cách nào yêu cầu cha mẹ hẳn như thế nào. Ngọc Châu, sang năm trung khảo, ngươi có nắm chắc không? Từ Đồng đạo nói sang chuyện khác, cắt Ngọc Châu ánh mắt nhìn tới, chột dạ sắp xếp một nụ cười. Đại ca, không, không nắm chắc, nhìn nàng cái này kinh sợ dạng. Từ Đồng đạo thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng năm nay kỳ thi cuối thành tích. Trước hắn liền nghe nói. Có tiến bộ, nhưng tiến bộ không là rất lớn. Thành tích học tập của nàng từ nhỏ tại chỗ ở lớp học. Đều là trung hạ du. Muốn thời gian một năm, sẽ để cho chính nàng nắm thành tích đề cao đến có thể thi lên trung học đệ nhị cấp trình độ. Quả thật thật khó khăn vì nàng. Hắn cũng một mực không hy vọng nào nàng bằng năng lực của mình có thể thi lên. Có vài người khả năng trời sinh thì không phải là đi học đoán. Phương diện này, Từ Đồng đạo cho tới bây giờ không có ở muội muội Cát Ngọc Châu trên người. Thấy qua thiên phú, vậy thì cố gắng lên. Đừng để cho ta thất vọng. Tâm lý không hy vọng nào chính nàng có thể thi đậu. Ngoài miệng. Từ Đồng đạo hay là cho nàng làm áp lực. Há, nha, Cát Ngọc Châu có được rất không có sức. Ngày kế, đầu năm mùng 1, Từ Đồng đạo mở ra xe van. Mang theo em trai, muội muội đi cho trưởng bối trong nhà môn chúc Tết. Hắn không có thời gian từng nhà đều đi một chuyến. Hắn có thể đoán được không quản lý mình đi đâu nhà. Cũng sẽ bị lưu lại ăn cơm. Không thoát thân được. Cho nên, hắn mua một nhóm lễ phẩm ở trên xe, mang theo em trai, muội muội, đại lý xe đến một cái cửa thôn, liền để cho bọn họ một người trong đó xuống xe, nắm lễ phẩm đi trong thôn kia nhà thân thích chúc Tết. Cuối cùng, hắn bản thân một người đem xe lái vào Cát Gia thôn. Hắn bà ngoại ở nơi đó, hắn hai cái cậu cũng ở nơi đó. Hắn chuyến này là có thể đem bà ngoại cùng hai cái cậu năm hết Tết đến cũng lại. Tối hôm đó, bái bai hoàn năm hắn liền lái xe trở về huyện thành. Cuối năm, hắn không thể bản thân một người ở nhà yêu tai du tai hết năm. Khiến Từ Đồng Lâm bọn họ một mực canh giữ ở trong tiệm. Dù sao bọn họ không phải là thông thường thuê quan hệ. Bọn họ là huynh đệ. Đi tới huyện thành. Hắn đi thẳng tới quán đồ nướng hỗ trợ. Năm nay đầu năm mùng 1, hắn quán đồ nướng làm ăn cùng năm ngoái không sai biệt lắm. Khách nhân không nhiều nhiều. Hắn đi tới trong tiệm, chủ yếu cũng chính là bồi bồi mọi người. Sáng ngày thứ hai, Cát Lương Hoa nghỉ về nhà. Ba ngày sau, Cát Lương Hoa trở lại. Cát Lương Hoa năm ngoái cuối năm vừa kết hôn. Năm nay hắn thuộc về con rể mới. Theo như tập tục, hắn năm nay phải cùng lão bà đi cha vợ mẹ vợ bên kia long trọng chúc Tết. Đa long trọng, lễ muốn trọng. Hơn nữa, cha vợ mẹ vợ bên kia chí thân. Cát Lương Hoa năm nay cũng phải đi tặng quà chúc Tết. Mỗi một nhà đều không thể bỏ sót. Đây là lễ phép, năm nay không đi. Sau khi những trưởng bối kia tửu không khả năng cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Đây cũng là Từ Đồng đạo năm nay thật sớm đi làm lại một cái nguyên nhân chủ yếu. Không thể chậm trễ Cát Lương Hoa đi chúc Tết. Chờ Cát Lương Hoa chúc Tết trở lại, Từ Đồng Đạo cho Từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương đồng thời nghỉ. Trong tiệm hắn và Cát Lương Hoa đỡ lấy. Về phần Thu Bạc công việc, Cát Lương Hoa chúc Tết lúc trở lại. Nắm lão bà Phùng Thanh Hoa cũng mang tới. Chuyện này Phùng Thanh Hoa có thể làm. Nàng mặc dù ôm chửa, nhưng ngồi ở trong quầy ba thu thu tiền, hạ hạ menu, hay lại là không có vấn đề. Lại ba ngày sau, Từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương nghỉ trở lại. Từ Đồng Đạo liền lái xe đi thành phố, thay thế Trịnh Thanh công việc, cho Trịnh Thanh nghỉ. Hắn cho Trịnh Thanh một tuần lễ kỳ nghỉ. Khối này một tuần lễ trong, Từ Đồng Đạo không chỉ có ngược hướng với hai cái lưới giữa, cũng dành thời gian lái xe đi thành phố rất nhiều nơi. Toàn bộ hắn cảm thấy thích hợp tiệm nét địa phương, hắn đều đi ít nhất một chuyến. Mặc dù năm mới vừa qua khỏi, Tết Nguyên Tiêu đều còn chưa tới, nhưng hắn đã tại là kế tiếp đệ tam nhà lưới làm chuẩn bị. Không chỉ có đệ tam nhà lưới, thứ tư nhà, thứ năm nhà, thứ sáu nhà lưới vị trí, hắn đều đã đang suy nghĩ rồi. Năm 2000, năm thiên niên kỷ rồi. Một năm mới trong, hắn cho mình định tiểu mục tiêu là ít nhất mở lại tứ gia lưới. Trung bình mỗi một quý độ mở một nhà. Đây là hắn nhỏ nhất mục tiêu. Hoặc có lẽ là ranh giới cuối cùng. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể lái được càng nhiều nhà. Ở kế hoạch của hắn trong, năm nay một năm hắn đều không tính dư tiền. Năm nay kiếm tất cả tiền, hắn dự định đều cầm đi khuếch trương càng nhiều hơn lưới. Hắn không sợ bước chân bước quá lớn, kéo tới đàn. Hắn chỉ sợ chính mình bước chân bước quá nhỏ, quay đầu chính mình sẽ hối hận. Có trọng lúc còn sống trí nhớ ở. Hắn nếu biết tiếp theo lưới sẽ phi thường có tiền đường. Nếu khẳng định nghề này có thể kiếm nhiều tiền, vậy còn rụt rè làm gì? Vừa vặn thừa dịp hiện nay trên thị trường lưới còn không nhiều, hãy mau đem sạp hàng mở trên đại, mau sớm chiếm lĩnh thị trường. Hắn cảm thấy năm nay một năm thuận lợi, mở lại thập gia lưới đều có hy vọng. Bởi vì theo hắn danh hạ lưới càng ngày càng nhiều, trên tay hắn vốn tích lũy tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Càng đi về phía sau, hắn muốn góp đủ mở một nhà tân lưới tiền, cần dùng thời gian tất nhiên càng ngày sẽ càng thiếu. Thời gian một tuần, vật khác sắc 13 cái thích hợp mở tân lưới địa phương. Trong đó có 3 cái, tại hắn ưu tiên lo lắng trong phạm vi. Về phần ngoài ra 10, hắn còn có chút do dự. Bởi vì ngoài ra 10, ở Thủy Điểu thành phố thập bị trúng học bên cạnh. Đúng, Thủy Điểu thành phố thị khu có thập bị trúng học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp nhất thể cái loại này. Thị khu chính là thị khu, trường học số lượng so với huyện thành nhiều hơn nhiều. Hắn do dự, ngược lại không phải là sợ nắm lưới mở ở khối này thập bị trúng học phụ cận hội lỗ vốn. Trên thực tế, một điểm này hắn cũng không lo lắng, bởi vì có trí nhớ của kiếp trước. Hắn biết rõ lưới đối với thanh thiếu niên sức hấp dẫn bao lớn. Trung học phụ cận lưới, như thường làm ăn chạy, một khu nhà trung học trong, có tiền lâu dài ngâm ở quán internet học sinh tuyệt đối không ít. Hơn nữa, học sinh trung học lực tự chế kém hơn, một khi chống lại trên mạng nghiện, liền khó mà tự kềm chế. Cho nên ở trung học phụ cận tiệm nét nói, làm ăn khả năng còn sẽ tốt hơn. Nhưng, Từ Đồng Đạo lương tâm vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Hắn có chút không lớn muốn dùng lưới trừ độc hại những học sinh này. Nắm lưới mở ở đại học phụ cận, hắn lương tâm sẽ không đau. Bởi vì có thể thi lên đại học, đã là trưởng thành, hơn nữa coi như ảnh hưởng học tập, cũng sẽ không nghiêm trọng đến ảnh hưởng cả cuộc sống trình độ. Mà học sinh trung học đệ nhất cấp cùng học sinh trung học đệ nhị cấp một khi lên mạng lên nghiện, vậy đối với một đệ tử nhân sinh ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hắn rất muốn kiếm tiền không sai, Nhưng hắn không nghĩ kiếm không có lương tâm tiền. Cũng may hắn tạm thời còn không cần quá quấn quýt cái vấn đề này. Bởi vì vốn là còn có ba sở trường cao đẳng. Thích hợp hắn đi tiệm nét. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.